Thu ái, chương 10, góc truyện audio.com, chương 10, Lý Ân đi ra khỏi phòng thiên ái, không để ý tới, ánh mắt kỳ dị của những người khác, trực tiếp đi xuống nhà ăn, nhìn thực đơn, nhiều món như vậy, Lý Ân bỗng có chút ngơ ngác, nghĩ là muốn mua thứ gì đó, thiên ái thích ăn, thế nhưng âm mình không biết ải ái thích ăn cái, gì nha, dì Âu làm trong nhà ăn nhìn cậu đẹp trai trước mắt. Lộ ra biểu tình hoang mang, nhiệt tâm hỏi han Lý Ân, cậu đẹp trai, muốn, ăn cái gì, Lý Ân vừa nghe câu hỏi của dì Âu, đúng rồi, ái không phải mỗi ngày đều ăn ở đây sao, người này hẳn biết ải ái thích ăn cái, dì đi, xin hỏi một chút, dì có biết thiên ái bình, thường hay ăn cái gì không, dì Âu nghe câu hỏi của Lý Ân có chút giật, mình là học sinh ưu tú nhất trường kia sao. Đúng rồi, là đứa bé ngoan thích trầm, mặc kia sao, cậu ấy thường ăn suất cơm tiện lợi đặc biệt hàng ngày. Đúng rồi, cậu ấy không ăn, dì Âu nhiệt tình trả lời làm Lý Ân thập phần vui. Vẻ, đại não tiếp thu toàn bộ tên gọi những thứ thiên ái thích hoặc không thích. Ăn, nhớ kỹ, sau đó vui lòng lộ ra tươi cười có thể mê chết người. Vậy xin, dì cho một phần cơm đặc biệt, bất quá những thứ ái không thích phiền dì nhạt, bỏ ra, phần còn lại thì gia tăng phân lượng lên, cảm ơn dì, bị hôn mê hoa mắt, dì Âu vội vã đáp ứng. Một lát, sau, một phần cơm đặc biệt nóng hổi đầy ắp được đưa tới trước mặt Lý Ân. Lý Ân, cười muốn lấy tiền trả, dì Âu lại lập tức ngăn cản. Không cần trà, cậu, trai trẻ, cậu tới đây là đã giúp nhà hàng chúng tôi quảng cáo rất nhiều rồi. Còn có, cậu là bạn tốt của đứa bé học sinh giỏi nhất trường kia sao? Bạn của, học sinh tốt quả nhiên cũng là người tốt, cậu phải đối xử tốt với thằng bé ấy. Dì rất thích nó, tuy rằng nó rất trầm mặc nhưng vẫn là một đứa bé ngoan có giáo. Dù, nghe dì Âu ấm áp nói. Lý Ân vui vẻ cười. Thì ra, vẫn còn có người quan tâm ái. Ha ha, cháu là người yêu của ái. Thực, sự cảm ơn dì đã quan tâm. Bye, Lý Ân xuất khí rất nhanh tiêu sái rời đi. Để lại, dì Âu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Còn có một đống nam nữ sinh thi nhau đặt suất. Cơm đặc biệt, điên cuồng chen lấn muốn bẹp ruột. Rất nhanh về tới phòng. Thấy Lạc Tư vẫn giữ. Nguyên tư thế như lúc mình rời đi, không ngại phiền ôn nhu vuốt ve thiên ái. Đang ngủ say, Lý Ân thấy cũng không thể trách, bởi vì trong nhìn nhận của hai người, làm như vậy là chuyện vô cùng bình thường. Lạc, anh đã về, thế nhưng ái, chúng ta có cần đánh thức em ấy dậy không? Em ấy ngủ rất say, tuy rằng để quá bữa là không tốt nhưng vành mắt em ấy không phải có chút thâm đen sao? Này chứng tỏ, đêm qua em ấy ngủ không ngon, bây giờ em ấy đang ngủ ngon như vậy. Chúng ta vẫn, là không nên gọi em ấy dậy. Lý Ân đối với thiên ái, hoàn toàn bộ đều là, cưng chiều. So với Lý Ân, Lạc Tư mặc dù cũng đối cậu thập phần sủng nịch, thế, nhưng chỉ cần là vấn đề liên quan đến sức khỏe của cậu. Lạc Tư tuyệt đối sẽ, kiên trì không bỏ, Lạc Tư cười. Gương mặt giống như mùa xuân ấm, áp làm tan băng, mặc kệ nhãn thần có chút bất mãn của Lý Ân. Lạc Tư kiên trì, theo chính kiến của mình, nhẹ nhàng ở bên tai thiên ái đang ngủ say đánh thức cậu. Tiểu ái, tỉnh, dậy ăn chút gì đã, bỏ ăn đối thân thể em. Không tốt, tiểu ái, biết không thể ngăn cản Lạc Tư. Lý Ân ở một bên, cũng chỉ có thể tùy theo ý em trai. Cầm suất cơm nóng hổi, Lý Ân cũng ngồi lên, giường, ở bên tai thiên ái nói nhỏ, ái, ngoan, tỉnh dậy, ăn xong lại, ngủ, thiên ái vẫn ngủ say. Chuyện này rất hiếm thấy bởi vì hoàn cảnh khi bé, làm cậu luôn có cảm giác không an toàn, cho dù là lúc ngủ, chậm rãi mở mắt, ánh, mắt mông lung đầu tiên nhìn thấy là hai đôi mắt thâm tình màu lục bích. Điều này, làm cậu có cảm giác mình đang ở trong mộng, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, có chút trì, độn không thể tự hỏi, chỉ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hai người, lỗ tai tuy nghe thấy hai người gọi mình dậy ăn, gì đó nhưng đầu óc lại không vận động nổi. Trong lòng thầm nghĩ, quái, giấc mộng, này thật chân thực, hai người họ thế nào lại gọi mình tỉnh dậy đi ăn? Trong mơ, thì có thể ăn cái gì? Ân, mình đang ngủ, hay là đang tỉnh, thiên ái hoàn toàn, mơ hồ, không tự chủ được, tâm tính muốn phả thích làm. Nũng trồi lên, thiên ái bất giác đối hai người bĩu môi. Em mệt, quá em không muốn động đút em ăn đân. Thiên ái làm nũng, mơ mơ màng màng nói chuyện mà, mắt vẫn không chịu mở. Bộ dáng khả ái làm tim hai người chợt một nhịp. Biết cậu, là đang nói mớ, hai người cũng không nói ra. Song song cười cười nhìn cậu. Lý, Ân vươn tay đưa hộp cơm tới trước Lạc Tư. Lạc Tư cử chỉ yêu nhã. Động tác mềm nhẹ, gắp một ít đồ ăn đưa đến bên miệng thiên ái. Hai người phối hợp thập phần ăn ý, Lạc Tư nhẹ giọng nói. Tiểu ái, há miệng, đúng, ngoan, đúng rồi, tiểu khả, ái, ha ha, thiên ái nghe lời hé miệng, ăn đồ ăn trong miệng. Hương vị quen thuộc làm cậu có chút nghi hoặc. Quái, không phải là suất cơm đặc, biệt của nhà ăn sao? Cái này lẽ nào a, đây không phải là mơ. Trời, ạ, bỗng nhiên thanh tỉnh, đôi mắt sương mù lập tức. Thanh minh, không thể tin được nhìn hai nam nhân trước mắt. Gương mặt tuấn mỹ, đoan chính, đôi mắt lục bích tràn đầy sủng nịch cùng nhu tình. Vóc người thon, dài rắn chắc, chỉ mặc một bộ quần áo màu đen hơi mỏng. Cái dạng này, không phải, là hai người trong mộng sao? Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tù ái chương 11, cách chương.